Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Phương, dì nghĩ liệu kế hoạch này có khả thi không? Khương Ngư hỏi, ánh mắt đầy hy vọng. Hồ Phương nhìn cô một lúc lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy khâm phục. Một cô gái trẻ nhưng lại có suy nghĩ vì tập thể, không chút tư lợi cá nhân. Bà khẽ gật đầu, Tiểu Khương, dì từng làm chủ nhiệm hội phụ nữ nhiều năm. Dì hiểu rất rõ sự khó khăn của các nữ đồng chí, đặc biệt là các chị em vợ quân nhân. Nếu dì là người quyết định, dì chắc chắn sẽ đồng ý với kế hoạch của cháu. Nhưng tiếc là, chuyện này dì không thể tự quyết. Cháu để sản phẩm ở đây, để dì hỏi thử giúp cháu nhé. Nghe vậy, Khương Ngư vội cảm ơn. Vậy thì cháu cảm ơn dì Phương rất nhiều. Đừng khách sáo, còn gọi dì là chủ nhiệm Hồ, làm gì, cứ gọi dì Phương thôi, nghe thân mật hơn. Dạ, dì Phương, Khương Ngư cười nhẹ trước khi rời đi. Không lâu sau, Hồ Phương báo lại tin mừng. Vị thủ trưởng già đã đồng ý cho phép Khương Ngư sử dụng mấy gian phòng trống để làm xưởng. Tuy nhiên, ông cũng có vài điều kiện. Ông ấy nói ngoài mấy căn phòng ra, quân đội sẽ không cung cấp thêm bất kỳ thứ gì, và cháu cũng không được sử dụng danh nghĩa của quân đội cho kế hoạch này. Nghe vậy, Khương Ngư không hề thất vọng mà còn thấy nhẹ nhõm. Cháu hiểu rồi, như vậy cũng đã tốt lắm rồi. Dì Phương, cháu thật sự biết ơn dì và bác. Hồ Phương gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng. Tiểu Khương, cháu là một cô gái đáng quý. Dì tin rằng dù khó khăn, cháu sẽ làm được. Nhận được sự đồng ý từ quân khu, nhà máy sản xuất băng vệ sinh của Khương Ngư bắt đầu đi vào hoạt động. Dẫu vậy, không ít người tỏ ra ngại ngùng khi nhắc đến sản phẩm này. Họ cho rằng thứ này vừa nhạy cảm, vừa không có giá trị cao. Thậm chí còn cảm thấy khó hiểu khi một cô gái trẻ vừa kết hôn như Khương Ngư lại dám đầu tư làm sản phẩm như thế. Nhưng Khương Ngư không bận tâm. Với cô, đây là một sản phẩm thiết yếu, và quan điểm của mọi người không làm cô cảm thấy xấu hổ hay nao núng. Dẫu ban đầu nhiều người e dè, nhưng khi nghe tin nhà máy tuyển công nhân, các chị em vợ quân nhân không khỏi động lòng. Kiếm tiền là cơ hội không ai muốn bỏ lỡ. Thế là từng người một kéo nhau đến hỏi thăm Phùng Xuân Ni, khiến chị bận rộn vô cùng. Dù có nhiều người quan tâm, quy mô nhà máy lúc đầu còn nhỏ, không thể nhận hết tất cả. Cuối cùng, chỉ có 10 người được chọn. Khương Ngư đích thân hướng dẫn họ cách sản xuất băng vệ sinh. Không những thế, cô còn thiết kế riêng đồng phục lao động, tạo không khí chuyên nghiệp cho nhà máy. Cách chương